Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Đế Quan vs Dị Vực. Ngô Trần cùng Lang Nha Bổng lão giả lướt vào đế quan. Nhìn thấy cái này màn, bất luận là ba gã trung niên nhân hay hoặc là Thạch Hào, Tào Vũ Sinh, thậm chí là thập quan vương đám người đều là thản nhiên phát lên một cỗ nghiêm nghị. Thực lực đúng là vẫn còn quá yếu. Thập quan vương mâu quang thiểm thước, có long đang lảng vãng, khí tức thay đổi, Thạch Hạo đám người cũng giống như vậy. Bọn họ tự khoe là cái thế nhân kiệt, thiếu niên chí tôn, bây giờ đang ở đế quan không được nửa điểm tác dụng. Làm cho những thứ này ngạo thị vô song thiên kiêu nắm tay nắm chặt. Ngô Trần đại ca thủy chung đi ở chúng ta phía trước a. Tương đương Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Tiêu Viêm ngạch thủ nhận đồng. Mắt thấy khổng lồ đế quan. Nước sơn hắc con người sâu thẳm lóe lên. Tự nói một tiếng. Ngô Trần. Tiên cổ thời kỳ hắn trải qua nhất tàn khốc chiến tranh. Bây giờ sống ra đệ nhị thế. Lại bởi vì chúng ta nhỏ yếu, mà xông vào nhất phía trước, tiên cổ thời kỳ, mặc dù lưu lại ghi chép rất ít, thế nhưng đi tới đế quan, mọi người hoặc nhiều hoặc ít biết được một ít tiên cổ bí văn. Tỷ như khai thiên tiên vương dẫn đầu ứng chiến dị vực, chết trận với dị vực, Ngô Trần được xưng khai thiên tiên vương đệ nhị thế, bây giờ lại một lần nữa phải xuất chiến sao? Dường như tiên cổ thời kỳ giống nhau. Hỏa Linh Nhi tam nữ lộ ra lo lắng màu sắc. Các nàng bởi vì Ngô Trần quan hệ đã tiến vào đế quan, hơn nữa đạt được so với Thạch Hạo còn nhiều hơn tin tức. Dị vực cường đại, các nàng rõ ràng rất nhiều. Lúc này chúng thiên kiêu bao phủ một cổ áp lực, cảm giác mình tựa như trong lồng chim chim nhỏ bị người che chở. Mà người bảo vệ không là người khác, chính là Ngô Trần cùng với đế quan tiên hiền. Cường giả, bên kia, chạy tới đế quan trên tường thành Ngô Trần cũng không biết Thạch Hạo ý nghĩ của bọn họ. Nếu như biết, phòng trừng biết giờ khóc giờ cười. Thập quan vương bọn họ đem mình nghĩ quá can đảm vô tư. Chính mình sở dĩ biết đi hỗ trợ. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Hỏa Linh Nhi tam nữ ở chỗ này. Hắn chỉ là không muốn chính mình người trọng yếu thụ thương. Cùng với không muốn tại chính mình còn chưa thành tiên thời điểm. Dị vực xâm lấn qua đây. Dù sao, Ngô Trần ở dị vực nhưng là gây ra đại động tĩnh. Nếu như dị vực nhập quan, phòng trừng cái thứ nhất tìm người chính là Ngô Trần. Đế quan trên tường thành. Tiếng thứ hai kèn lệnh thổi lên nhất khắc, có mấy người trước tiên chạy tới, bọn họ là đế quan đại thống lĩnh, đại kỵ sĩ, trong đó còn có đế quan không có gì ngoài những nhà vô địch kia bên ngoài đế quan thập đại cao thủ. Một trong, tình huống không ổn a, dị vực lần này mãnh công có điểm mãnh liệt, một gã đại thống lĩnh lên tiếng, hơi nhíu mày, có bao nhiêu mãnh liệt? Đột nhiên từng tiếng lãnh tiếng vang lên, trên tường thành đại thống lĩnh mấy người sửng sốt, xoay người lại nhìn lại, nhất thời mắt lộ ra cung kính màu sắc, đồng nói, Ngô Trần tiền bối, chỉ thấy Ngô Trần cất bước đi tới, thần sắc bình tĩnh, Ngô Trần đi tới bên thành tường duyên, hướng ra phía ngoài nhìn lại, đồng thời khắc tên này đại thống lĩnh hướng về Ngô Trần nói rằng, Ngô Trần tiền bối, vừa rồi thám tử báo lại, dị vực có vương tộc cường giả xuất hiện, hơn nữa số lượng không chỉ một, mặt khác lúc này đây quân đội của bọn họ nhân mã rất nhiều, là bình thường gấp ba. Nghe vậy, Ngô Trần chân mày khinh thiêu, vuốt cằm, tựa như đang tự hỏi cái gì, hắn có một loại suy đoán, có thể lúc này đây dị vực ồ ạt di chuyển cùng tự có quan. Xác thực nói là cùng chính mình chộp tới dị vực vương tộc thiên kiêu có quan hệ. Hạc Tử Minh các loại, chờ, dị vực cường tộc thiên kiêu, mấy năm bạt vô âm tín, nhất là Hạc Tử Minh tên này sánh ngang đế tộc thiên kiêu, đủ để gây nên dị vực nổi giận. Mà chính như Ngô Trần đoán giống nhau, ung ung, đại địa rung động, đế quan xa xa bụi đất tung bay, bên trong có sáng loáng đông nghịt thân ảnh, thành phiến, đại thống lĩnh đám người ngưng trọng màu sắc, nhận ra động tĩnh nơi xa, đó là dị vực quân đội, số lượng bình thường nhiều gấp 3, trong đó có ngũ cổ khí tức cường đại không ai bằng. Nhất cử nhất động trong lúc đó làm cho nhật nguyệt lay động. Ngôi sao lóe lên, bọn họ như một lò thiên địa dung lô, ẩn chứa thiên địa thần diễm, giận dữ sơn hà vỡ, giận dữ thiên địa run rẩy, là dị vực vương tộc, kim giáp vương tộc, song tử vương tộc. Ngô Trần mở miệng, rõ ràng nói ra ngũ cổ hơi thở thân phận, so với đế quan người còn quen thuộc. Đại thống lĩnh nhóm hơi kinh hãi, sau đó thoải mái, Ngô Trần nói như thế nào cũng là tiên vương sống ra đệ nhị thế. Từng trải tàn khốc nhất tiên cổ dị vực đánh một trận. Rõ ràng dị vực vương tộc cũng không kỳ quái, các ngươi đánh không lại những cái này dị vực vương tộc. Trên người bọn họ có chí bảo, giúp ta kéo dài thời gian, ta chém hết còn lại vương tộc liền tới giúp các ngươi. Ngô Trần khẽ nói, giọng nói bình tĩnh, tựa như giết dị vực vương tộc, dễ như trở bàn tay. Cái này một lời, làm cho đại thống lĩnh nhóm phấn chấn, hưng phấn một chút đầu. Ngô Trần có thể so với đế quan nhà vô địch, có hắn xuất thủ, trận chiến này tất thắng. Kỳ thực, bọn họ cũng không biết, Ngô Trần căn bản không cần bọn họ hỗ trợ kéo dài dị vực vương tộc. Chính mình một người ắt có niềm tin chảm sát ngũ đại dị vực vương tộc cường giả. Bất quá, bình lấy có thể sai khiến, có thể thiếu ra điểm lực, Ngô Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn cũng không phải cái gì người tốt, một người lãm hạ hết thảy trọng trách. Cho nên, hắn muốn đã thoải mái nhất phương thức xuất trạm, một cái lại một cái đánh bại dị vực vương tộc, xuất quan, giết sạch dị vực. Đại thống lĩnh ra lệnh một tiếng, nhiều đội thiết kỵ lao ra đế quan truyền tống trận, tuôn ra đế quan, nghênh chiến dị vực đại quân. Nói là thiết kỵ, kỳ thực đó là tất cả kinh khủng đại hung thú, che khuất bầu trời, có thôn tinh cự thú, có khiếu nguyệt cự thú, đều là các đại kỵ sĩ tọa kỵ. Ngô Trần tiền bối, không bằng cưỡi ta thôn tinh cự thú. Đại thống lĩnh thấy Ngô Trần không tọa kỵ, không khỏi nói rằng, nghe vậy, Ngô Trần lắc đầu, chứa bắt đầu một thần bí, cười nhạt nói, ta có tọa kỵ, ta đi mang tới, các ngươi đi trước ứng chiến. Không, đại thống lĩnh sửng sốt, chợt gật đầu, oanh, giết, đế quan cùng dị vực chiến tranh thảm liệt, vừa mới tiếp xúc không nói tiếng nào, chém giết, dị vực sinh linh không ít. Từng cái cường đại, phi trụ cầm thiên qua, chiến kích các loại binh khí, hàn mang lóa mắt, sát khí tràn trề, đây là dị vực tinh nhuệ, khí thế cuộn trào mãnh liệt, tán phát ba động phảng phất đại dương mênh mông chìm nổi. Đế quan nhất phương, thủy quang thao thao, vỡ bờ vân tiêu, khí thế đoạt người, song phương giống như có kinh thiên huyết cừu. Nhìn thấy đối phương đều đỏ nhãn, không nói mà chiến, giết được biên hoang đại địa loạn chiến, thuốc lá cát đầy trời, phù hiệu sao động, đế quan các cường giả cực kỳ hung hãn, từng cái mâu đủ được toàn lực, lấy liều mạng phương thức chém giết, giống như tất cả phát cuồng mãnh thú, cắn người khác, dị vực thằng nhãi con, lão tử hôm nay nên vì huynh đệ ta báo thù. Một gã đại kỵ sĩ quơ cự đại kim qua, múa bắt đầu cuồng bạo cát bụi, tịch quyền thượng vân tiêu, không thể để cho bọn họ nhập quan. Giết a, đế quan cường giả không sợ chết, một cái so với một cái xông vào trước nhất liệt, làm gì được dị vực cường tộc quá cường đại, binh cường mã tráng, còn có ngũ đại dị vực vương tộc cường giả, chẳng diện đối với đế quan cũng không lạc quan. Thình thịch, đế quan đại thống lĩnh cùng với một vị dị vực vương tộc chém giết. Hai người đại chiến mấy chiêu, dư ba tạo nên, khiến cho đến gần dị vực sĩ binh toàn bộ nổ thành huyết vụ. Phải biết rằng, có thể tham chiến dị vực sĩ binh, tuy nói là sĩ binh, nhưng yếu nhất đều là thiên thần cảnh a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.